Không chỉ đám người vào núi đổ đấu chúng tôi, mà ngay cả địa tiên phong xoáy cổ cũng bị ăn quả lừa của những người bảo vệ lăng mộ Ô Dương Vương năm xưa. Có thể nói, Quan Sơn Thái Bảo và Mô Kim Hiệu Úy đều không bì nổi với tâm kế sâu xa độc địa của những người bảo vệ bí mật của núi quan tài kia. Ghi lại thật khiến người ta dựng hết cả tóc gáy. Điểm trời mà những người bị giam cầm ấy suy diễn ra trước lúc chết là núi quan tài sau khi rời khỏi lòng đất cuối cùng bị lôi hỏa thiêu rụi. Người chết trong thôn địa tiên đều bị thiêu rụi không còn cả tro tàn. Cơ hồ tất cả những chuyện này đều đã được định sẵn trong cõi xa xăm rồi. Mọi si tâm vọng tưởng của thế gian chẳng qua chỉ là một màn mây khói lướt qua mắt mà thôi. Tô Kiều Gia lúc đó ngã xuống khỏi vách đá, rơi vào đống người chết trong núi quan tài. Trong bóng tối mờ mịt, may mà không đụng phải tảng đá tàn thây nát thịt. Sau đó sấm sét nổi lên trong hẻm núi, thôn địa tiên chìm trong ngọn lửa. Tôn Kiều Gia lúc này chẳng phải người cũng chẳng phải ma, tránh khỏi đợt sấm sét lại được con khỉ Ba Sơn nghe tiếng mò đến cứu viện, đã băng qua vách núi dựng đứng, đào tàu giữa trời mưa như chút. Sau đó trong thư lại nhắc đến cương cổ quỷ khừ là vật báu cổ đại, có thể vì hải khí tiêu tán mà hỏng mất. Trong một khu nhà phía tây thành Bắc Kinh có một cây giếng khô bỏ hoang, trong đó có giấu một số thứ có thể dựa theo bản đồ trong thư để tìm đến đào lên, sau đó đem vật ấy phụ trợ với hình khắc ở mặt sau tấm gương đồng. Nói không chừng có thể tìm được quẻ cổ Chu Thiên thất truyền đã lâu. Tôn Kiều Gia xuất thân thế gia, tuy rằng các ngón nghề của tổ tiên Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo có 10 phần, lão ta cũng chưa học hết một. Nhưng từ nhỏ lão đã được biết các loại chữ triện trùng ngư cổ, ký hiệu cổ. Sau khi được phóng thích khỏi nông trường cải tạo lao động quả viên câu, hồi phục công tác lại quanh năm nghiên cứu long cốt thiên thư thời kỳ Hạ Thương Chu, tiếp xúc với rất nhiều bản khắc trên giáp cốt và đồ cổ đồng xanh. Có điều tâm tư lao tà không đặt vào công việc, đồng thời không thể xử lý tốt quan hệ với những người xung quanh, nên thường xuyên bị một số nhân sĩ có quyền lực chèn ép. Xưa này chưa hề có cơ hội ngóc đầu. Vì vậy mặc dù có được một số thành quả, nhưng Tôn Kiều Gia đều lần nữa không báo lên cấp trên mà âm thầm giấu đi để nghiên cứu. Ngày tháng tích lũy, quy mô nghiên cứu đã tương đối khả quan. Quẻ cổ Chu Thiên chính là mấu chốt của âm dương, là quy tích của thiên địa, tuyệt đối không thể dựa vào mấy quẻ đồ và chữ triện cổ vụn vặt mà dễ dàng phá giải toàn diện được. Từ khi có được tấm gương cổ quy khư, Tôn Kiều Gia phát hiện quẻ đồ trên mặt sau tấm gương này ảo diệu vô cùng. Nếu có thời gian dông dài kết hợp với thành quả nghiên cứu quẻ cổ Chu Thiên của lão, không chừng có thể khiến toàn quẻ Chu Thiên tuyệt tích đã lâu tái hiện lại trên thế gian. Nhưng so với quẻ cổ Chu Thiên đã thất truyền từ nghìn năm rồi, Tôn Kiều Gia còn có việc quan trọng hơn cần làm. Thời cơ 12 năm một lần đã tới, việc trong mộ cổ địa tiên đã vô cùng cấp bách, không cho phép lão tà hao phí thêm 7-8 năm trời thời gian nghiên cứu thập lục tự thiên quẻ. Khi ấy lão ta lại có ý định mang theo gương cổ vào trong mộ trấn áp thi tiên, nên đành đem hết tư liệu nghiên cứu và các quẻ đồ quẻ tượng mình thu thập được chôn trong đường hầm dưới đáy giếng cổ. Năm 1971, cả nước Trung Quốc đều sôi sục chuẩn bị chiến tranh, đề phòng mất mùa, triển khai rộng rãi phong trào đào hầm sâu trữ lương nhiều. Bây giờ Bắc Kinh cũng tiến hành mở rộng hệ thống công trình phòng thủ dưới đất. Cái giếng khô dấu đồ ấy thông với một đoạn đường hầm đã bị bít kín bỏ hoang. Trong thư, Tôn Kiều Gia có vẽ một bản đồ sơ lược đánh dấu vị trí và các lối vào. là ta hy vọng chúng tôi về Bắc Kinh có thể đảm những thứ ấy lên. Sau này có cơ duyên, họa mày có thể nắm được toàn bộ quẻ cổ Chu Thiên, coi như là một sự bồi thường và báo đáp của lão ta. Sau đó lão ta lại viết: gửi kèm theo thư này còn có mấy món đồ. Một là miếng long phù bằng đồng xanh bị thất lạc trong hẻm núi Quan Tài, một cổ thôn địa tiên bị lôi hỏa thiêu đốt, có lẽ vì hải khí trong miếng long phù này quá thịnh, cũng có thể do hình thế phong thủy trong địa mạch bàn cổ ở núi Quan Tài biến động quá lớn. Nhưng bất kể vì lý do gì, hai miếng bùa và một tấm gương cổ mang về từ Bắc Kinh tới đây rốt cuộc vẫn giữ được, không tổn hại chút nào. Ngoài ra, núi Quan Tài là chốn cấm địa tế tự của các thầy mo thời cổ đại, âm khí bên trong hết sức nặng nề. Một cổ Ô Dương Vương ở chỗ địa mạch hình đầu sắc chết cũng thuộc loại này. Tuy chúng tôi đã có mặt nạ phòng độc bảo hộ, song vẫn khó thể chu toàn. Những phần da lộ ra ngoài cũng có thể nhiễm phải khí độc thối rữa hủ hóa. Vì vậy trên người cả bọn sẽ lần lượt xuất hiện các đốm đen và vết tụ huyết, sau đó còn nôn máu, ho ra đầm đen. Tuy không mất mạng, nhưng về lâu về dài vẫn sẽ để lại mầm bệnh khó dứt trong cơ thể. Bởi thế trong bào lão ta có gửi kèm mấy bó cửu tử hoàn hồn thảo. Vật này chuyên mọc ở nơi thâm sơn cùng cốc, khi không đủ dinh dưỡng và nước, nó sẽ khô quắt lại ở trạng thái chết già. Toàn bộ sự trao đổi chất trong tế bào đều ngừng lại, nhưng không lâu sau lại có thể hoàn hồn tái sinh. Vì vậy mới gọi là cửu tử hoàn hồn thảo. Trong dân gian cũng hay gọi là trường sinh bất tử thảo hoặc thiên nhiên thảo. Dùng bên ngoài có thể thay thuốc cầm máu trị thương, uống vào có thể tiêu ứ trừ độc, hóa giải khí âm đã bám vào tận xương tủy. Tôn Kiều Gia dặn chúng tôi đến tiệm thuốc trong huyện lỵ mua mấy vị thuốc nam dùng để tiêu đờm giải độc, như thịt cá sấu khô, đem mấy bó trường sinh bất tử thảo đốt thành tro rồi trộn lẫn liên tục uống trong 3 ngày, có thể triệt để trừ hết mầm bệnh trong người. Trước đây trên vách đá ở hẻm núi Quan Tài mọc rất nhiều loại cỏ này, đều là thứ chín rễ chín lá, không phải tầm thường, nhưng giờ thì không dễ gì gặp được nữa. Mấy bò này tuy ít nhưng cũng đủ cho 5-6 người dùng. Cuối cùng Tôn Kiều Gia viết trong thư rằng giờ nợ nần của chúng ta coi như đã dứt, tôi không còn lưu luyến gì với thế giới bên ngoài nữa. Và lại sau khi kim xương đâm vào não, thần hồn sẽ tan biến, chết rồi sợ rằng muốn làm ma cũng không được. Thời gian còn lại của tôi không nhiều. Sau khi an táng di thể của cha và anh trai, tôi sẽ ở lại hẻm núi Quan Tài này chờ chết, không muốn gặp người ngoài nữa. Khi các cô các cậu đọc được phong thư này, có thể xác tôi đã lạnh, để con khỉ Ba Sơn mai táng ở một nơi bí mật nào đó. Khu vực hẻm núi Quan Tài này toàn núi cao chót vót, vách đá ngất ngường, dẫu có chôn vùi đại quân mấy chục vạn người cũng không có manh mối đâu mà tìm. Vì vậy các cô các cậu khỏi uổng phí tâm sức vào núi tìm tôi nữa. Cầu xin các cô các cậu chớ nên tiết lộ chuyện của tôi với bất cứ người nào khác. Chúng tôi đọc xong bức thư của con khỉ Ba Sơn đưa tới, trong lòng bán tín bán nghi. Từ lúc trải qua sự kiện thôn địa tiên, cách nhìn của mọi người đối với Tôn Kiều Gia đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây chúng tôi cảm thấy con người này chẳng qua chỉ là một chuyên gia về văn tự cổ lắm tư tâm, tính tình gàn bướng ngang ngược, lại quá khích cực đoan bất cận nhân tình. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, ghi lại mới thấy Tôn Kiều Gia này chẳng những thân thế đặc thù, hơn nữa còn rất giỏi ẩn mình, là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, đúng như câu đại tượng vô hình, đại trí giả ngu. Không biết có phải do di truyền từ tổ tiên Quan Sơn Thái Bảo nhà lão ta không, mà tác phong hành sự của người này hoàn toàn không để lộ ra dấu vết gì, đến thần tiên cũng khó lòng đoán thấu được. Chúng tôi tự phụ là người kiến thức quảng bác, lịch duyệt phi phàm, vậy mà đều bị Tôn Kiều gia này qua mặt. Trước khi tiến vào núi quan tài, chẳng ai phát được lớp vỏ ngụy trang của lão ta. Thật đúng như trong cuốn Mặt Dày Tâm Đen có viết: tâm đen mà vô sắc, mặt dày mà vô hình, tự hỏi người phàm mắt thịt làm sao nhìn thấu được chứ. Đây chính là chỗ cao minh của Tôn Kiều gia. Nếu cơ như lão nồng Hương Cảng Minh Thúc kia còn đỡ, bề ngoài có vẻ tinh minh giàu hoạt, nhưng cảnh giới quá thấp, còn chưa mở miệng, người ta biết lão là kẻ không đáng tin cậy. Cứ thế thì ai còn tin lão? Phàm gặp chuyện gì cũng đều không thể bị loại người như Minh Thúc che mắt. Tôi thấy so với Tôn Kiều gia thâm tàng bất lộ kia, Tiểu Gia Cát Minh Thúc thật tình có thể coi như một người thực thà trung hậu. Út vốn là người bản địa, nhận biết được tính chất của thảo dược. Cô nói loại cửu tử hoàn hồn thảo mọc ở hẻm núi quan tài này đã gần như tuyệt tích, có được mấy bó này là quý lắm rồi, để thực có thể hóa giải được chất độc trong cơ thể. Tôi vẫn chưa yên tâm, lại tìm một thầy lang trung y già trong huyện lỵ, hỏi rõ vị chính vị phụ trong đơn thuốc cho chắc chắn, bây giờ mới y theo cách của Tôn Kiều gia uống vào. Chỉ vài ngày sau, sức khỏe cả bọn đều có chuyển biến tốt. Khi bàn bạc đường đi nước bước sau này, mấy người đều cảm thấy vẫn nên nghĩ cách tìm Tôn Kiều gia. Nhưng hẻm nước quan tài địa thế hết sức phức tạp, địa hình hiểm trở thâm u, bên trong hẻm núi quanh năm mây mù bàng lảng, lại có vô số các loại quan tài treo. Bên cạnh Tôn Kiều gia còn có con khỉ Ba Sơn kia giúp đỡ. Chúng tôi ngoài sáng, lão ta trong tối, muốn tìm được người này thật không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng tôi vào hẻm núi tìm kiếm thêm lần nữa, quả nhiên không có kết quả. Sẽ thấy căn bản không thể tìm được Tôn Kiều gia đang lẩn tránh trong hẻm núi một mình chờ chết. Cả bọn lấy làm chán nản, đành chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Trước khi rời đi, ăn xong bữa tối trong huyện lỵ, tôi và Tiền Béo bắt tay sắp xếp lại hành lý. Phen này vào núi, tuy không tìm được nội đơn của cổ thi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Đầu tiên là mang ra được mấy bức bích họa trong thôn Địa Tiên, đều là bút tích thật của Quan Sơn Thái Bảo Phong Xoáy Cổ. Người này tuy không nổi danh bằng ngón nghề bút mực, nhưng mấy bức Quan Sơn Tướng Trạch Đồ ấy đều thuộc loại thủ bút và đề tài hiếm gặp, có thể đem nhờ Kiều Nhị gia ở Lưu Ly Sưởng định giá hộ. Ngoài ra còn có một cái hộp mạ vàng Tuyền Béo vơ được trong âm trạch ở thôn Địa Tiên. Lúc đó cả bọn trông thấy trong mộ cái xác nữ được châu vàng cõng trên lưng, trong lòng ôm cái hộp này. Mộ thất ấy là do Quan Sơn Thái Bảo di chuyển từ bên ngoài vào trong thôn Địa Tiên. Cơ quan châu vàng cõng sắc thiết kế cực kỳ xảo diệu, một khi trộm mộ xông vào, gian chính sẽ kích hoạt chốt lẫy ẩn giấu bên trong châu vàng, lập tức khiến con trâu húc lật tường mộ, đưa xác mộ chủ vào gian sau. Chúng tôi chỉ có thể đoán mộ thất có châu vàng này được xây vào thời Minh, nhưng không có cách xác định danh tính mộ chủ, lai lịch xuất thân thế nào, tại sao lại có ngôi mộ kết cấu tinh xảo nhường ấy. Tuyền Béo đã quen thói trộm chẳng về không, vớ được một món binh khí vào tay, nhưng sau đó gặp phải bao mối nguy hiểm, sớm đã quên bén chuyện này. Lục Sập dọn đồ đạc mới nhớ tới, vội vàng lấy ra định mở xem bên trong có gì. Cái hộp mạ vàng này hết sức tinh xảo đẹp đẽ, mộ chủ lại là phụ nữ, vì vậy chúng tôi đoán bên trong chắc hẳn là các loại trang sức vàng bạc bồi táng, hoặc chân châu bảo thạch kiểu như xuyến ngọc chẳng hạn. Nòm cơ quan trong mộ xảo diệu như thế, thân phận mộ chủ ác hẳn cùng thuộc loại bất phàm. Minh khí tùy thân đương nhiên phải cực kỳ quý trọng. Lạc Lạc thấy nặng nặng nhưng cũng không có âm thanh gì. Tôi và Tuyền Béo đều nôn nóng muốn xem cho thỏa. Thấy cái hộp có khóa, không dám dùng biện pháp mạnh để khỏi hủy hoại đồ vật đáng tiền bên trong, bèn nhờ Út giúp một tay. Đợi Út mở xong cái khóa, chúng tôi cũng ngó vào trong hộp. Sau khi nhìn rõ vật bên trong, không khỏi nửa bất ngờ, nửa thất vọng. Bên trong cái hộp mạ vàng chẳng có nửa món vàng đáng tiền châu báu gì, mà là mấy quyển sách cũ dày cộp, giấy màu vàng sậm. Tôi lật ra xem thử, thấy không giống như điển tịch kinh quyển. Trong sách toàn những hình vẽ ly kỳ cổ quái, lời chú giải quái gở khó hiểu, hệt như thư thiên vậy. Sách trời thường có câu thiên thư không chữ, vì bên trong thiên thư thật sự toàn quẻ tượng quẻ đồ, thoạt nhìn đều là các ký hiệu thần bí như nòng nọc chim cá, không hề có lấy một chữ. Nếu có chữ thì đều là sách giải quẻ của hậu thế sau này. Nhưng tôi dám khẳng định mấy quyển sách dày bịch này tuyệt đối không phải loại chú dịch mà tôi thường hay tiếp xúc. Xem kỹ lại mới phát hiện chúng rất giống đồ phổ cấu tạo các loại cơ quan ám khí thời cổ đại. Có câu khác nghề như khác núi, lần đầu tiên tôi trông thấy các loại sách cổ này cũng không dám tùy tiện xác định bừa bãi. May mà có Út đã học hết bản lĩnh của phòng Hoa Sơn ở đây. Tôi bèn đưa cô xem kỹ xem có hiểu được mấy quyển sách này rút cuộc ghi lại nội dung gì hay không. Út lật mấy trang sách cùng ngạc nhiên ra mặt. Bộ sách cổ này hình như chính là Vũ Hầu Tàng Binh Đồ. Vũ Hầu Tàng Binh Đồ tuy là hậu nhân mượn danh của Gia Cát Vũ Hầu mà viết ra, xuất hiện sớm nhất vào khoảng thời Đường Tống, nhưng các loại cơ quan ám khí ghi chép bên trong đều ảo diệu tinh kỳ. So với châu gỗ ngựa máy thời Tam Quốc trong truyền thuyết thì chỉ có hơn chứ chẳng kém gì. Vũ Hầu Tàng Binh Đồ là báu vật trấn sơn của phòng Hoa Sơn. Có thể nói nó tương đương với thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của Mô Kim Hiệu Úy. Bao đời thợ thủ công phong Hoa Sơn đều coi tập bản vẽ này là tuyệt học đáy hòm. Đáng tiếc là nó thất truyền đã lâu. Ông Lý, ông nuôi của Út, tuy rằng tay nghề tinh thâm, sản phẩm tinh xảo có thể dối gạt cả quỷ thần, nhưng thực ra cũng chưa học được 3-4 phần bản lĩnh trong Vũ Hầu Tàng Binh Đồ. Những ngón nghề tuyệt học này xưa nay đều là căn bản an thân lập nghiệp của các nhà. Đại đa số sư phụ truyền cho đệ tử theo kiểu mèo dạy hổ, giữ lại bản lĩnh cứu mạng là trèo cây không truyền. Thêm nữa lại còn những quy củ kiểu như truyền nam không truyền nữ, truyền trường không truyền thứ, khiến cho các môn tuyệt nghệ càng truyền càng ít dần, thường xuyên rơi vào tình trạng mấp mé thất truyền, thậm chí đoạn tuyệt hương hỏa. Gần một thế kỷ này, các ngành khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển từng ngày, ngành nghề truyền thống của Trung Quốc khó tránh khỏi có chút thổ tả. Những thứ xưa cũ bị mai một nghiêm trọng, đến giờ lại không thể kế thừa hoàn thiện những gì còn sót lại mà vẫn tiếp tục đánh mất. Tay nghề ám khí của thợ thủ công phong Hoa Sơn chính là một ví dụ. Vì vậy Vũ Hầu Tàng Binh Đồ đối với Út mà nói quả có hơi thâm thúy khó hiểu. Cô căn bản không hiểu được bao nhiêu nội dung trong đó. Tuyền Béo vừa thấy minh khí trong hộp mạ vàng hóa ra là mấy quyển sách rách, lập tức mất hứng, chỉ giữ lại cái hộp, định mang ra Phan Gia Viên đẩy đi, rồi hỏi tôi mấy quyển bản vẽ này xử lý thế nào. Tôi bảo thực ra Vũ Hầu Tàng Binh Đồ không phải vật tầm thường, có điều người ngoài ngành xem không hiểu gì mà thôi. Có câu mỗi vật đều có chủ nhân thích hợp, thứ này rơi vào tay người thường thì thật uổng phí của trời. Phen này chúng ta vào hẻm núi Quan Tài tìm thôn Địa Tiền, em út đây đã giúp đỡ rất nhiều. Chi bằng hãy tặng Vũ Hầu tàng binh đồ này cho ông chủ Lý, coi như trả món nợ ân tình. Nói không chừng ông Lý còn biết được lai lịch xuất xứ của bộ sách này, chúng ta tiện thể mở mang kiến thức luôn. Tuyền Béo hân hoan đồng ý. Cậu ta nói, thứ này ở trong tay chúng ta ấy, cũng chẳng ích lợi gì. Cầm đến tiệm tạp hóa của ông chủ Lý ấy, có thể đổi lấy giam ba cái ô kim cang. Dẫu sau này không đi đổ đâu thì sang California cắm trên bãi cát bờ biển cũng có thể làm dù che nắng. Nó không chừng còn có thể mở ra một trào lưu mới ở Mỹ, thậm chí trên toàn thế giới ấy chứ. Trong lúc nói chuyện, Sơ Lê Dương lại đến bàn bạc với tôi. Trước mặt tính mạng của Đa Linh đang nguy ngập trong sớm tối, nhưng bọn tôi lại toi công ở thôn Địa Tiền, chỉ bằng đi đường vòng về Hồ Nam một chuyến, tìm lão Trần Bồ xem bói xem thế nào. Năm xưa lão là thủ lĩnh của phái Xả Lĩnh, kiến thức lịch duyệt bất phàm, cũng chỉ còn cách nhờ lão giúp nghĩ xem còn biện pháp nào khác không. Tôi thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Lão Trần Bù ấy từng thống lĩnh bọn tào tặc ở 13 tỉnh Nam Bắc, thực sự là một nhân vật, gọi gió được gió, hồ mưa được mưa. Tới khi bắt đầu trộm mộ ở Bình Sơn vùng Tường Tây, không biết gặp phải thứ suối quầy gì, hay đụng phải hung thần ở đâu, chẳng những không thể vùng lên lần nữa, ngược lại còn ngã rúi rủi, cực kỳ không thuận. Chưa qua được núi Già Long đã tốn hao rất nhiều nhân thủ, những người còn lại cũng ngòm hết trong núi, chỉ còn mình lão may mắn thoát thân. Nhưng bù mất đôi mắt, đành ẩn tính mai danh sống đến ngày hôm nay. Nhưng lão Trần Bù năm xưa thông thuộc Lăng Phổ, thủ hạ tai mắt đông đảo, biết được rất nhiều thông tin về mộ cổ khắp nơi, đến cả mộ Hoàng Bì Tử ở miền Đông Bắc hiếm người nào trong quan nội biết đến, lão cùng hiểu biết đôi phần. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách nhờ lão vắt óc nghĩ lại cho kỹ, xem trong mộ cổ mộ hoang nào còn có khả năng chôn thi đơn dị khí nữa không. Lão hiện đang ở Tương Âm, từng là xào huyệt cũ của bọn đào tặc Thường Thắng Sơn. Nghe lão Trần Bù nói, theo lệ cũ, những đầu mối về mộ táng các triều đại ở các vùng biển cùng sự việc tụ tập trộm mộ kiếm lời đều phải ghi lại tường tận vào sổ sách. Nếu may mắn, nó không chừng có thể tìm thấy thông tin liên quan sót lại từ thời trước giải phóng. Như vậy còn hơn chúng tôi cứ đâm bừa tìm bãi không có mục tiêu thế này nhiều. Tuy rằng chuyện này chưa chắc đã khả thi, nhưng hiện tại không ai có phương pháp nào hay hơn. Cả bọn bèn quyết định thẳng tiến Hồ Nam. Không ngờ đúng lúc này, tôi lại nhận được một tin tức chẳng lành. Đa Linh ở Mỹ đã qua đời. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 65, Kim Điểm. Trong di chỉ Quy Khư ở vùng biển vực xoáy san hô, chủ thuyền Nguyễn Hắc bất hạnh gặp nạn trước lúc lâm chung. Tôi từng chính miệng hứa với ông ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Đa Linh và Cổ Thái. Chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, Đa Linh lại nhặt được chiếc đồng hồ vàng của tay thuyền trưởng cụt tay trên tàu Mariana. Chúng phải tỏa thuật giáng đầu trên chiếc đồng hồ ấy. Chẳng những thế, sau này chúng tôi xác nhận được từ nhiều nguồn, vị thuyền trưởng người Pháp buôn lậu đồ cổ ở Nam Dương ấy chính là người cha ruột đã mất tích trong chiến tranh Việt Nam của Đa Linh. Chuyện này không thể không nói là do ý trời khéo sắp, nhưng cũng lại là trời cao vô tình. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách giữ lại tính mạng cho cô, nhưng thời gian lênh đênh trên biển quá lâu. Lúc về đến đảo Miếu San Hồ, chất độc đã ăn sâu vào cốt tủy, Nếu không có tấm áo phỉ thúy kia khoác lên người, sợ rằng Đa Linh đã thối rữa mà chết từ lâu rồi. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng tôi lại không tìm được nội đơn của xác cổ có thể cứu mạng Đa Linh. Vẫn không thể giữ cô lại trên cõi dương gian này. Sau khi biết được tin tức này từ bức điện báo của Răng Vàng, lòng tôi như thể bị chèn một tảng đá lớn, vừa tự trách vừa hổ thẹn với linh hồn Nguyễn Hắc trên trời. Tuy cũng biết rằng sức người có hạn, một số việc có thể làm được, còn một số việc bất luận ra sao cũng không thể hoàn thành. Nguyện vọng khởi tử hồi sinh đã trở thành bọt nước. Nghĩ đến sẽ thử lạnh giá như băng, thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Cả bọn than thở một hồi, đều nói đây là sinh tử do trời, sức người không thể cưỡng cầu. Đã đến nước này cũng chẳng thể làm gì hơn, đành thay đổi kế hoạch, trở lại Mỹ tham gia đám tang của Đa Linh. Dân Mò Ngọc vùng Nam Hải tuân thủ truyền thống khá nghiêm ngặt. Theo phong tục của họ, người sau khi chết phải thả thuyền đưa ngũ thánh ra giữa biển, thì thi cốt dân Mò Ngọc mới có thể nhập thổ vi an. Ngoài ra còn phải lập đạo tràng trên đất liền và dưới nước, cung tế 3 ngày, sớm ngày thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Chúng tôi đến tiệm tạp hóa trong thị trấn nhỏ vô danh kia. Ông Lý vội vàng đóng cửa tiệm, mời mọi người vào trong hỏi han rối rít. Nó mọi người mặt ủ mày trâu, hẳn là lần này vào núi làm việc không được thuận lợi lắm. Thôi thì ngày rộng tháng dài, dẫu có chuyện gì khó khăn cũng không nên để mắc mưu trong lòng. Nói đoạn, ông lấy trong tủ ra 2 chai rượu, định cùng tôi và Tuyền Béo làm mấy chén. Chúng tôi từ không đặng, đành cung kính tuân theo. Không ngờ ông chủ Lý này tuy tuổi tác đã cao nhưng tiểu lượng không hề giảm sút. 3 người làm hết nửa bình rượu lâu năm, liền mở máy nói chàng giang đại hải. Tôi kể hết chuyện đến hẻm núi Quan Tài tìm nội đơn không thành cho ông nghe, rồi lấy tập Vũ Hầu Tàng Binh Đồ tìm được trong bộ cổ thôn địa tiên gia. Tôi bảo ông chủ Lý, có câu vật về với chủ, bộ Vũ Hầu Tàng Binh Đồ này tổng cộng 8 quyển, căn bản chẳng dùng được gì trong công cuộc kiến thiết hiện đại hóa. Ngoài những vị sư phụ tinh thông ngon nghề chế tạo cơ quan ám khí, có lẽ chẳng còn ai đọc hiểu được nó nữa đâu. Chỉ có ở trong tay ông đây, nó mới có thể phát huy ít nhiều tác dụng thôi. Ông chủ Lý nghe tôi nói vậy thì hết sức kinh ngạc, vội vàng lấy đôi kính lão không ngừng lật xem từng trang như thể vớ được món báu vật. Vừa xem vừa lẩm bẩm nói, tổ sư gia hiền linh, đúng là tổ sư gia hiền linh rồi. Tập bản vẽ này là bảo điển của các thợ thủ công thời xưa. Dây cót và ốc vít bát bảo xuất hiện sau này đều không so được với sự xảo diệu của cơ quan mô tả trong đây. Hầu hết các nội dung trong tập sách này đều đã thất truyền nhiều năm, nhưng tưởng rằng các tuyệt nghệ của Phong Hoa Sơn phải điêu tàn tuyệt tích, người thợ già như ông có nằm mơ cũng không ngờ lại có thể tìm được cả bộ Vũ Hầu Tàng Binh Đồ trong mộ cổ. Lập tức cảm ơn rối rít, rồi cất ngay tập sách đi. Ông chủ Lý cũng là tay lão luyện giang hồ, bèn kể ra một số chuyện xưa tích cũ, gợi cho chúng tôi nghĩ tới một số đầu mối, suy đoán ra cái xác phụ nữ thời Minh ấy có thể là con cháu của kỳ nhân thuật số Lưu Bình Trung. Nhà họ Lưu sở trường kỳ môn độn giáp, còn tinh thông thuật số bố trí cơ quan cạm bẫy. Tuy không phải là người trong Phong Hoa Sơn, nhưng nhà họ Lưu có giao tình rất thâm hậu với các đời thủ lĩnh. Trong nhà có dấu bộ bản vẽ cơ quan này cũng không có gì kỳ quái. Nhà họ Lưu chuyên về thuật số, và nhà họ Phong Quan Sơn Thái Bảo là quan đồng triều, vốn đã không hợp nhau, Địa Tiên phong sách cổ nhằm nhè, muốn đoạt lấy bản vẽ cơ quan ám khí của nhà họ Lưu, bèn ngấm ngầm trộm ngôi mộ châu vàng công xác mang về. Có điều phong sách cổ tuy thần thông quảng đại, nhưng chỉ sở trường của các ngón nghề dị thuật tà môn, dù lấy được Vũ Hầu tàng binh đồ cũng khó lòng hiểu hết sự ảo diệu bên trong. Vì vậy cơ quan Vũ Hầu tàng binh đồ ở mộ cổ Ô Dương Vương chỉ được cái vỏ bề ngoài, cuối cùng cũng không hoàn thành. Bộ sách này cũng được an trí nguyên vẹn vào âm trạch trong thôn Địa Tiên, cùng với các loại thi hài minh khí quan sơn thái bảo trộm được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Sau khi nút quan tài sụp đổ, tình huống chân thực đã không thể nào khảo chứng nữa. Ba người cụng chén cụng ly, khi đã ngả ngà mắt hoa tay đỏ thì bắt đầu dốc lòng dốc dạ nói rất nhiều lời gan ruột. Tôi nói chuyện của Út với ông chủ Lý, bảo rằng học ngón nghề đổ đấu với tôi cũng chẳng ra gì, kỳ thực học xong rồi cũng chẳng có chỗ dùng. Và lại một khi đã làm cái nghề mua kim này, muốn thoát thân ra ngoài thì khó càng thêm khó. Bản thân tôi chính là một ví dụ. Nhớ năm xưa tôi và Tuyền Béo đi dã nhân cầu ở Đông Bắc, cũng chỉ muốn kiếm một khoản lớn giúp đỡ đám bạn bè nghèo khó, chứ chẳng mơ mộng gì cao xa. Nhưng từ khi chúng tôi lấy được một đôi ngọc bình con ly trong mộ vị tướng quân nước Kim kia, những phiền phức không đầu không đuôi cũng bắt đầu tìm đến tận cửa. Nhiều lần chịu tội, nhiều lần chịu khổ, có thể sống đến hôm nay mà không cụt tay quẻ chân cũng không phải chuyện dễ. Khoảng thời gian ấy trên người ai mà không thêm vài vết sẹo. Cái mũi của Tuyền Béo ở núi Côn Luân đã bị gọt mất một phần, phá cả tướng. Cùng may chúng tôi tay chân nhanh nhẹn, lại được tổ sư gia phù hộ, nên mới có thể ba lần bốn lượt xông ra từ âm tào. Út là cô gái lớn lên trong núi, học cái nghề đổ đấu mỏ vàng này thật không ổn thỏa chút nào. Nói tới đây, tôi ngoảnh đầu nhìn ra, thấy Sơ Lê Dương và Út đang ở gian ngoài trò chuyện. Không nghe được câu chuyện của chúng tôi, tôi lại hạ giọng nói với ông chủ Lý: "Phụ nữ ấy à, quan trọng là phải gả cho người tử tế. Chiến hữu hồi bộ đội của tôi nhiều lắm, qua nửa vẫn còn độc thân đấy. Nên chuyện này ông khỏi cần phải lo, cứ để đấy cho tôi. Mấy ngày trước tôi hỏi Út rồi, cô bé không muốn ra nước ngoài, nhưng rất muốn đến Bắc Kinh một chuyến. Tôi và Tuyền Béo cũng có chút mặt mũi ở Phan Gia Viên và Lưu Ly Xưởng, có thể để cho cô đến làm trong tiệm đồ cổ của Kiều Nhị Gia, học cái nghề giám định cổ vật, sau đó gả cho một người đàn ông đáng tin cậy, sống trọn đời hỷ lạc bình an. Ông cũng có thể đi theo hưởng phúc mà." Ông chủ Lý gật đầu nói: "Tôi nhìn người chưa bao giờ sai, y cậu chuẩn qua đi rồi. Tôi đây có bệnh cũ ở trong người, sức khỏe ngày một yếu đi, nó không chừng mai kia lại xuôi tay về trời thôi. Con bé Út này có được chỗ gửi thân yên ấm, tôi có chết cũng nhắm mắt được rồi." Sau đấy ông chủ Lý lại nói: "Mới đầu khi chúng tôi nhận ra được ô kim càng, ông đã đoán chúng tôi đều là mô kim hiệu ý, đeo bùa đổ đấu. Ông ta là người đi ra từ xã hội cũ, đương nhiên cũng biết bí thuật mô kim, đồng thời hết sức tin phục thuật phong thủy âm dương, định nhờ tôi giúp ông chọn một mảnh đất làm âm trạch sau khi chết. Tôi bèn khuyên rằng tôi không thể coi là tinh thông phong thủy, cũng chỉ biết chút da lông bên ngoài mà thôi, chẳng qua dựa vào tầm long quyết và thuật phân kim định huyệt tổ truyền để kiếm miếng cơm manh áo. Những gì nghe được thấy được trong đời, đích thực có rất nhiều chuyện can hệ đến phong thủy. Nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện phong thủy không thể làm thay đổi hung cát họa phúc, nó chỉ là một môn địa lý sinh thái học mà thôi." Để ông chủ Lý tin lời, tôi kể cho ông nghe câu chuyện năm xưa ông nội mình từng đích thân trải nghiệm. Trước giải phóng, ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi làm nghề đoán chữ, xem phong thủy, xem đất mưu sinh. Những ngành nghề dựa vào thuật số để giúp người chiêm bóc sự cát hung kiếm miếng cơm manh áo này. Vì có hàm lượng tri thức tương đối cao nên thường được tôn xưng là kim điển. Bản lĩnh của Hồ tiên sinh có được từ nửa cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật đều là chân tài thực học. Con người lại tinh minh cẩn thận nên giành được danh hiệu kim điển tiên sinh. Xét trong vùng thì gia nghiệp cũng vào hàng tương đối giàu có sung túc. Kim điển Hồ tiên sinh mỗi ngày đều ngồi quán xem bói, giảng về mệnh lý, địa lý cho các loại người từ mọi miền Nam Bắc. Một hôm trời mưa lất phất, trên phố người qua lại thừa thớt, buôn bán ế ẩm, các cửa tiệm đều tháo đèn đóng cửa sớm. Hồ tiên sinh đang ngồi rối uống trà trong quán, chợt nghe trên phố có tiếng vó ngựa. Người trên ngựa đi tới trước cửa tiệm bói, liền ghi mạnh cương tung mình nhảy xuống, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong. Hồ tiên sinh vội đứng dậy nghênh đón, đồng thời quan sát người khách mới đến. Chỉ thấy người đàn ông ấy chừng 40-50 tuổi, thân hình cao lớn to khỏe, bộ dạng như một tay thổ hào có tiền có thế. Hành sự thẳng thắn mạnh bạo thế này có lẽ không phải phường giặc cướp, nhưng thần sắc ông ta u uất, nét mặt rầu rĩ như đón khách viếng đám mà. Không biết có phải vì trong nhà có thân thích gì qua đời hay không nữa. Hồ tiên sinh không dám thất lễ, liền mời người khách ngồi xuống, lấy đồ rót trà nói: quý khách đến thăm, không biết có chuyện gì chỉ giáo. Tay thổ hào ôm quyền nói: tiên sinh nổi danh kim điển, bọn tôi nghe tiếng đã lâu. Hôm nay đội mưa chạy tới, đương nhiên là không có chuyện không đến điện tam bảo. Chẳng hay Hồ tiên sinh có hiểu đạo xem đất không vậy? Hồ tiên sinh dựa vào nghề này đã kiếm cơm nuôi gia đình, thấy khách là tay mơ, làm sao có thể nói là không hiểu. Lập tức tự nâng giá lên nói: không phải kẻ hèn này nói ngoa, kẻ hèn năm xưa từng được kỳ ngộ bái Thiên Nhật chân quân ở núi Nhạn Đãng làm thầy, học được rất nhiều bản lĩnh chân truyền, mấy thứ trạch kinh, táng kinh, thanh nang áo ngữ, linh thành tinh nghĩa, thôi quan phát vì, vân vân, không thứ nào không hiểu, không thứ nào không tinh thông. Xem đất chọn nhà là nghề chính, đương nhiên khỏi cần phải nói. Tay thổ hào kia nghe thế cả mừng, bây giờ mới nói rõ nguyên do. Thì ra ông ta họ Mã, tên là Lục Hà, quê ở Đồng Lăng, sau này làm ăn nên chuyển đến sống ở gần hồ Động Đình. Mấy năm gần đây, nhà họ Mã cậy thế hiếp người, trên tư thông quan phủ, dưới qua lại với bọn giặc cướp, lúng đoạn rất nhiều chuyện làm ăn ở địa phương, tiền của nhiều. Ông ta muốn xây một trang viên rộng lớn, bèn mời thầy phong thủy về xem đất, chọn chúng một mảnh đất đẹp, liền cưỡng đoạt chiếm lấy, rầm rộ xây dựng nhà cửa trang viện, bỏ ra rất nhiều tiền của, xa hoa vô cùng. Mã Lục Hà cực kỳ tin vào phong thủy. Ông ta chọn mảnh đất ấy cũng bởi nhìn chúng hình thế tiến bảo nạp tài của nó. Mọi bố cục nhà ngang dãy dọc bên trong trang viện, dù lớn dù nhỏ, đều mời thầy địa lý cao minh về chỉ điểm sắp xếp. Sau khi nhà mới xây xong, cả nhà già trẻ mừng rỡ dọn đến. Chẳng ngờ vừa chuyển đến được vài hôm, bà lão thay già đã trượt chân trong vườn, chân tay già nua không chịu được va đập, được nửa ngày sau thì tắt thở, hỷ sự biến thành tang sự. Chưa kịp chôn cất ma lão thay già thì con trai cả là Mã Lục Hà ở bên ngoài đã bị kẻ thù giết chết. Tóm lại, từ khi dọn vào nhà mới, trong nhà liên tiếp có người chết, tính cả người hầu kẻ hạ, cả nhà 70 mấy nhân khẩu, chưa đầy nửa năm từ trong ra ngoài, đã chết mất 13 mạng. Đặc biệt trước khi ma lão thầy già chết, từng ngồi đánh mặt trượt một mình trong sân, giữa đêm hôm khuya khoắt, miệng còn lầm bầm tựa như ba cửa còn lại. đều có một bóng ma ngồi chơi vậy. Hành động kỳ dị này làm đàn bà con gái trong nhà sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Lão thầy già làm sao vậy? Chẳng lẽ bị ma nhập? Nhưng ma lão thầy già thường ngày ở trong nhà rất ra trường độc đoán. Nói một là một, hai là hai. Mọi người tuy thắc mắc trong lòng nhưng không ai dám nói thẳng ra. Không ngờ mới vài ngày sau, người đã không bệnh không tật mà qua đời. Lục tìm đến khám nghiệm thi thể, thấy không trúng độc, cũng không bệnh tật, tóm lại là chết không minh bạch. Đến nay vẫn chưa có kết quả. Giờ người nhà họ Mã nhớ lại chuyện này vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng nói ra cũng rất lạ, người chết càng nhiều, việc làm ăn của nhà họ Mã lại càng hưng vượng, tiền kiếm nhiều đến độ khiến người ta hòa mắt. Mã Lục Hà ham hố tiền tài phú quý, cắn răng chịu đựng không chịu chuyển nhà. Có điều tài vận vượng thì vượng, nhưng trong nhà lại phải vạ lớn. Trước mặt vẫn không ngừng có người lăn đùng ra chết. Thật sự không thể chịu nổi nữa, ông ta đành tìm người về thay đổi phong thủy. Nhưng đã mời hết các thầy địa lý trong vùng vẫn không có kết quả gì. Mã Lục Hà được người ta giới thiệu, biết trong thành có kim điển Hồ Tiên Sinh giỏi xem đất, bèn thúc ngựa phi đến mời Hồ Tiên Sinh đi xem trang viện nhà họ Mã xây trên mảnh đất báu phong thủy kia rốt cuộc có điểm gì sai sót mà lại thiệt hại nhân khẩu đến thế. Nếu có kết quả sẽ không tiếc vàng bạc tạ ơn. Hồ Tiên Sinh nghe xong cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường, không ngờ lại chết nhiều người như vậy, hung địa nào mà lại lợi hại nhường ấy. Tinh ông vốn cẩn thận, chỉ sợ không phát giải được thì khó ăn khó nói với nhà họ Mã. Đang định kiếm cớ trôi tử, chợt thấy Mã Lục Hà lấy trong túi ra bốn thỏi vàng đặt trước mặt. Bốn thỏi vàng lớn này chỉ là tiền đặt cọc, sau khi xong việc nhất định sẽ có thêm gấp 10 lần thế này, gọi là chút lòng thành. Hồ Tiên Sinh bị vàng làm cho hoa cả mắt, thầm nhủ: hình thế trang viện nhà họ Mã thế nào, phải xem thử mới biết được. Đây là tiền ta kiếm bằng bản lĩnh thật, có gì phải ngại, chẳng lẽ lại từ chối vụ làm ăn đã đến tận cửa. Và lại Mã Lục Hà này đội mưa mà đến, không thể phụ tấm lòng người ta được. Nghi đoạn, ông ta bèn nhận tiền đặt cọc, thu dọn những món cần dùng, mang theo giấy vàng, chu sa, la bàn, đoàn kiếm, đèn bão, dầu tây, phong đinh, sàng mỏ vịt, hoa tiêu, toàn những khí cụ để xem phong vọng thủy, rồi thuê một cỗ xe lửa theo Mã Lão Lục trở về xem đất. Đến nhà họ Mã thì là đêm khuya, hai người ở ngoài ăn cơm uống rượu rồi trọ trong khách sạn. Đợi qua ngày hôm sau, Mã Lục Hà mới đến đưa Hồ Tiên Sinh đi từ trong ra ngoài nhìn hình đo đất. Trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà Hồ Tiên Sinh được sư phụ truyền cho có phép bát trạch minh khí, chuyên dùng để phân biệt sự hung cát hưng suy của bố cục trạch viện, bao năm rồi chưa hề sai chật lần nào. Sau khi vào nhà, Hồ Tiên Sinh lấy ra một tấm gương đồng nhỏ rồi soi ánh mặt trời để xác định phương hướng góc độ. Thuật mô kim có từ thời Tam Quốc, thực tế phát nguyên từ thuật thân phù thời Tây Chu. Bất luận tầm long điểm huyệt hay xem hình xét thế, xưa nay đều không dùng la bàn. Dùng la bàn thì không phải là phép cổ. Hồ Tiên Sinh theo Mã Lục Hà đi vào, qua nhà qua sân, xem cách bố trí trong các phòng, cảm thấy trật tự rõ ràng. Tuy không đến mức cao minh nhưng cũng coi là tạm được. Có điều trật tự rõ ràng chỉ là một nhân tố, vẫn còn phải dựa vào phép bát trạch minh kính tiếp tục tính toán. Vì sách cổ có viết rằng nơi ở chính là căn cơ của người, lớn nhỏ khác nhau, âm dương mỗi khác, nếu không cầu toàn thì dùng không đủ. Từ thời Tống, Việc bày bố trong âm trạch và dương trạch đa phần đều theo phép ngũ tính âm lợi, dựa vào âm đọc của họ để phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phối hợp với phương vị ngũ hành bát môn mà sắp xếp. Họ của Mã Lục Hà và nhà này không hề xung khắc, hơn nữa còn lợi tài hưng vượng. Vì thế nguyên nhân này cũng nhanh chóng bị Hồ Tiên Sinh loại trừ. Sau đấy lại luận tới lý thuyết đạo gia, suy tính các chi tiết nhật nguyệt, cạn khôn, nóng lạnh, thư hùng, ngày đêm, âm dương. Chỉ thấy trang viên nhà họ Mã lấy hình thế làm thân thể, lấy giếng nước làm huyệt mạch, lấy gạch ngói làm da thịt, lấy cây cỏ làm lông tóc, lấy môn hộ làm mũ đồi, tất cả đều không có điểm nào không thích hợp cả. Hồ Tiên Sinh lại đề nghị gặp mặt từng người trong trang viện nhà họ Mã, cũng không phát hiện ra kẻ nào hung thần ác sát. Đến lúc này Hồ Tiên Sinh không khỏi toát mồ hôi, không hiểu nhà họ Mã gặp phải ma tà quỷ quái gì. Vốn là nơi cát trạch cát địa, lại có tướng phú quý, sao trong nhà lại liên tiếp có người bạo bệnh mà chết như thế? Xem hết bên trong trang viện mà không có thu hoạch gì, Hồ Tiên Sinh đánh ra ngoài xem tiếp. Phía sau trang viện nhà họ Mã có một triền núi. Hồ Tiên Sinh và Mã Lục Hà dẫn người lên đó. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đúng là một mảnh đất báu phong thủy, sơn thanh thủy tú, rồng bay phượng múa. Mã Lục Hà thấy kim điền Hồ Tiên Sinh mãi vẫn chưa nhìn ra được nguyên nhân, trong lòng càng thấp thỏm không yên, bèn hỏi ông đất này thế nào, rốt cuộc là hung hay cát. Hồ Tiên Sinh đành nói rành rành là một mảnh đất báu phong thủy quý hóa vô cùng. Nhưng tại sao? Đang nói giữa chừng, ông đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt biến hẳn, kinh hãi thốt lên một tiếng: quả nhiên hung hiểm.